Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm bà ngẩng đầu nhìn ta một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nàng vẻ mặt như vậy để cho ta có chút không thể nào hiểu được. Không dung ta suy nghĩ nhiều, nàng lần nữa thúc giục ta nói, nhanh mang ta đi tìm cái cuối cùng, nơi đây không nên ở lâu. Ta lên tiếng, không dám hỏi nhiều, liền mang theo Lâm bà đi tìm trụ tử ở cái gian phòng kia phòng bệnh. Trụ tử tình huống tương đối đặc thù, bởi vì còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng nguyên nhân. Vẫn luôn ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, ở trong đó vẫn luôn có bác sĩ luân phiên phòng thủ. Đoán chừng trụ tử thân nhân cũng ở. Ta không thể cứ như vậy mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi trắng trợn đến. Ta trước hết để cho Lâm bà cùng Thủy Nhi tại trong lối đi nhỏ chờ lấy. Mình đi trụ tử cái kia phòng chăm sóc đặc biệt đi dò thám gió. Nhìn xem đều là ai ở bên trong. Làm ta mở ra cửa phòng bệnh thời điểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này trong phòng bệnh xác thực có người. Hơn nữa còn đều là người quen, ngoại trừ trụ tử cha mẹ bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là đem ta coi như chuột bạch cái kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong. Vừa nhìn thấy ta tiến đến, kia Đường Vũ Phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi, hỏi, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm chạy nơi này làm cái gì? Không quay về hảo hảo dưỡng thương. Ta cười hắc hắc. Nói là đến xem huynh đệ của ta, ngay sau đó liền đi vào. Trụ tử cha mẹ nhìn thấy ta nhảy nhót tưng bừng, hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, cũng là lấy làm kinh hãi, cùng ta hàn huyên vài câu. Ta cũng không ngừng trấn an lấy bọn hắn, nói trụ tử rất nhanh liền sẽ tốt, để bọn hắn không cần lo lắng. Hai vị này lão nhân ra tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, đều có nồng đậm mắt quầng thâm, một ngày này hai đêm đoán chừng cũng không có chợp mắt. Sau đó ta lại nhìn một chút trụ tử tình huống, tiểu tử này muốn so Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người bọn hắn thảm nhiều, bởi vì tiểu tử này trên đầu cũng có tổn thương, băng bó liền lộ ra hai lỗ mũi cùng con mắt, hiển nhiên chính là một xác ướp hình tượng. Không riêng như thế, trụ tử trên thân còn cắm đầy các loại cái ống, chung quanh còn có rất nhiều tiên tiến máy móc, nhưng là ta một cái cũng không biết. Thăm dò trụ tử tình huống bên này về sau, ta sau đó tìm cái cớ đi ra trụ tử phòng bệnh, trong lòng liền nổi lên nói thầm, muốn cho trụ tử trừ bỏ thi độc cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, nhất định phải đem trong phòng người toàn bộ đuổi đi. Cái này với ta mà nói là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất là kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong là khó dây dưa nhất. Lâm bà rất là lấy bộ dáng gấp gáp, nhìn ta từ trong phòng bệnh ra, liền không kịp chờ đợi hỏi ta có thể đi vào cho trụ tử trừ bỏ thi độc rồi sao. Ta lắc đầu, nói trong phòng có người, cho ta nghĩ một chút biện pháp. Đem trong phòng người toàn bộ đẩy ra lại nói, đầu óc nhanh chóng vận hành, ta không ngừng cân nhắc các loại biện pháp, cuối cùng từng cái bị ta phủ định. Đang lúc ta vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, một người mặc đồng phục y tá xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt ta. Ta lập tức linh quang lóe lên, liền hướng phía kia tiểu y tá Lý Khả Hân đi tới. Lý Khả Hân gặp ta đi tới, dừng bước, hiếu kỳ dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn ta. Hỏi, có chuyện gì sao? Mặt ta sắc có chút xấu hổ. Một mực đang nghĩ lấy làm sao tìm từ. Cuối cùng sắc mặt biến trở nên nghiêm nghị. Mười phần trịnh trọng nói ra. Khả Hân muội tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Lý Khả Hân sững sờ. Gặp ta nói trịnh trọng. Nhân tiện nói. Vậy ngươi nói đi, để ta giúp ngươi gấp cái gì? Cùng ta vay tiền không thể được, chúng ta lại không quen. Ta gãi gãi đầu, vẫn còn có chút khó mà nói ra miệng. Bất quá cuối cùng vẫn nói ra. ta trịnh trọng nói ra, ngươi có thể hay không đem Đường Vũ Phong cùng kia hai cái thân nhân bệnh nhân từ trong phòng bệnh đẩy ra, nghe ta nói ra dạng này một cái vô lý thỉnh cầu. Lý Khả Hân lập tức liền ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói một cái nửa thật nửa giả lời nói thật. Thế là nhân tiện nói, ta cũng không biết làm sao nói cho ngươi tốt. Trưa hôm nay, không phải tỉnh thành tới mấy người chuyên gia sao? Vẫn luôn không có đem ta mấy người bằng hữu kia chữa khỏi. Ta xế chiều hôm nay ra đi tìm một người tới, là chúng ta kia khu nổi danh lão trung y. Nàng đối với ta mấy người bằng hữu kia thương thế trên người có chút kiến giải, nói là có thể cho bọn hắn trị thương, cho nên ta liền đem nàng lão nhân ra mời đi qua, để nàng cho nhìn một cái, lại lo lắng Đường Vũ Phong cùng ta bằng hữu kia người nhà không đồng ý, cho nên tìm ngươi giúp chuyện này. Không biết ngươi, không chờ ta nói hết lời, Lý Khả Hân lông mày liền hơi cau lại lên, có chút không vui nói ra, Ngô Cửu Âm, người tính mệnh cũng không có thể nói đùa. Bệnh viện chúng ta bác sĩ cùng trong tỉnh thành đến giáo sư chuyên gia đều không chữa khỏi bệnh. Một cái thầy lang lại làm sao có thể trị hết đâu. Người nhất định phải tin tưởng chúng ta bệnh viện thực lực. Hiện tại trong tỉnh thành mấy người chuyên gia cùng giáo sư ngay tại trong đêm nghiên cứu bệnh tình. Đâu? Đoán chừng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ta biết ngươi đối với bằng hữu sự tình rất dụng tâm, nhưng là cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vạn nhất làm xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Nhìn Lý Khả Hân nói như thế chém đinh chặt sắt, một chút khơi thông ý tứ đều không có, ta cũng có chút vô kế khả thi. Lý Khả Hân cuối cùng nhìn ta một chút, quay người muốn đi. Lúc này, ta cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Một thanh liền tóm lấy cánh tay của nàng, đỏ hồng mắt nói ra, Lý y tá, ngươi liền giúp ta lần này đi, coi như ta van ngươi, liền cho ta nửa giờ. Trụ tử là huynh đệ của ta, cùng một chỗ mặc tã lớn lên huynh đệ, ta là sẽ không hại hắn, nếu như chị không hết, ta cho hắn đền mạng. Có thể là bị ta ánh mắt này dọa sợ. Lý Khả Hân tay run một cái, ánh mắt từ hoảng sợ dần dần biến nhu hòa, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, ta giúp ngươi một lần, nhưng là ngươi cũng không thể hồ nháo. Yên tâm, coi như ta Ngô Cửu Âm thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như đời này báo đáp không được, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cùng nhau trả lại cho ngươi. Ta trịnh trọng nói, Lý Khả Hân nhìn ta một chút, tránh thoát tay của ta, đem tay cắm vào trong túi, liền hướng phía trụ tử ở phòng bệnh đi vào, nhìn xem Lý Khả Hân bóng lưng, trong tim ta lần nữa tràn đầy cảm kích, nghĩ thầm, ta nếu như có thể sống sót, liền nhất định hào hào báo đáp nàng, thế nhưng là, ta còn có cơ hội a, qua hôm nay, đoán chừng ta liền không tại nhân thế đi. Lý Khả Hân đi vào trong chốc lát, ta cũng không biết đều hắn cùng trong phòng người nói thứ gì. Liền thấy lão bác sĩ Đường Vũ Phong đi theo Lý Khả Hân sau lưng, vội vã đi ra, tại đường thầy thuốc sau lưng theo sát trụ tử cha mẹ. Đường Lý Khả Hân từ bên cạnh ta lúc đi qua, còn hướng ta nhìn thoáng qua, cái nhìn này ý vị sâu xa. Ta không biết nàng tại sao phải giúp ta, nhưng là ta có thể khẳng định, nàng tuyệt không phải là bởi vì đối ta có một ít hảo cảm. Rất có thể, nàng lựa chọn đối tín nhiệm của ta, đợi đám người bọn họ đi xa về sau. Ta liền dẫn Lâm bà cùng Thủy Nhi tiến vào trụ tử cái gian phòng kia, phòng chăm sóc đặc biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.